Chiến thần bất bại, chương 3478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Văn Long đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới nhân vương cấp 7. Theo lý mà nói, khi đột phá nhân vương cấp 7, sẽ có khí tượng đáng sợ mới đúng. Nhưng khi hắn đột phá, dường như chẳng có dấu hiệu nào cả. Lúc này, Thành Kế Hào cũng nhận ra manh mối, mơ hồ cảm nhận được Hứa Văn Long lâm vào tình thế nguy hiểm. Nếu tôi đoán không nhầm thì Thiên Linh Đan đã làm tiêu hao hết tiềm lực của hắn. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn về phía nhà họ Không, mà nhìn về phía núi Huệ Mi, Hàng Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn đều có cường giả cảnh giới nhân hoàng trở lại. Chỉ có Thiên Sơn và Huệ Mi vẫn chưa có ai. Vào lúc này, một luồng sáng xé tan bầu trời, phóng thẳng về phía Huệ Mi. Ánh mắt của Võ Tông và năm đại danh sơn đều tập trung trên người Hứa Văn Long. Hầu như không có ai chú ý đến luồng sáng như sao băng bình thường kia. Luồng sáng đó cắt ngang bầu trời, một dáng người hiên ngang đứng trên không trung. Nhìn xuyên qua bầu trời đêm, Tiêu Chính Văn có thể thấy rõ có một luồng ánh sáng bao quanh người đó, rất có khí chất của thánh nhân dáng thế. Trên núi Huệ Mi, vô số đệ tử đã lần lượt quỳ xuống bái lạy. Hiển nhiên người trở lại có thân phận vô cùng cao, ngay khi Hứa Văn Long đột phá đến thời điểm then chốt. Trên núi Huệ Mi đột nhiên tỏa ra một luồng sáng chói lọi, cả bầu trời Tây Bắc cũng sáng bừng lên. Ngay cả đám người nhà họ Khổng cũng lần lượt ngẩng đầu lên nhìn trời. Huệ Mi, các người đang cố ý phá hoại Hứa Văn Long đột phá sao? Khổng Vạn Thắng nhìn lên bầu trời trên núi Huệ Mi, tức giận gầm lớn. Mặc dù bây giờ Hứa Văn Long đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khổng và gia nhập nhà họ Tư Mã, nhưng chuyện Hứa Văn Long đột phá, nhà họ Tư Mã cũng đã báo trước cho nhà họ Không. Nhà họ Tư Mã muốn dùng sự đột phá nhanh chóng của Hứa Văn Long để gây chấn động thiên hạ, hòng làm suy yếu sức ảnh hưởng của Tiêu Chính Văn. Có thể nói, trong chuyện này, cả nhà họ Không và nhà họ Ngụy đều cùng phe với nhà họ Tư Mã. Chỉ cần có thể trấn áp được danh tiếng của Tiêu Chính Văn, nhà họ Không đương nhiên sẽ vui vẻ hợp tác với nhà họ Tư Mã. Nhưng hành động của Huệ Mi đã phá hỏng kế hoạch của nhà họ Không và nhà họ Tư Mã. Sao Khổng Vạn Thắng không nổi giận cho được? Hơn nữa, bức màn ánh sáng đang ép về phía nhà họ Khổng với tốc độ cực nhanh, có nghĩa là đã chắn nửa đường Hứa Văn Long đột phá. Theo lý mà nói, sau cái chết của Hỏa Long Chân Quân, cả Huệ Mi đều trở nên trầm lặng, bất kể là chuyện trong giới thế tục hay là hành động của các phe phái ở vùng ngoài lãnh thổ, Huệ Mi đều không quan tâm. Xem ra đã khiếp sợ trước uy danh của Tiêu Chính Văn. Ngay cả bốn đại danh sơn còn lại trong năm đại danh sơn cũng đang nghi ngờ Huệ Mi có ý định rút khỏi liên minh năm đại danh sơn. Cách chương